Chương 931, khách đến từ thiên ngoại. Chú lão, Nam Trinh Xương Trạch thành can hệ trọng đại, việc này liền nhờ ngươi. Mà lại ta hội thỉnh tiền lão cùng chú lão hai vị lão tiền bối rời núi, cùng ngươi cùng nhau đi tới thu cách nhã đại bình nguyên. Chu Sơn Hoàng đế nói ra. Hoàng thượng, ngươi làm gì thận trọng như thế? Việc chú lão có chút kỳ quái nhìn Chu Sơn Hoàng đế, vẹn vẹn vì tiến đánh Xương Trạch thành. Cờ ơn nở làm nhiều như vậy chuẩn bị sao? Không chỉ nắm ở vào Yên Nhạc Hoàng bộ ba tòa trăm vạn thánh giả đại quân cho điều đi, mà lại nắm sống lâu núi sâu Tiền Bộ Dương cùng Chu Như Thiên đều thỉnh ra khỏi sơn môn. Tiền Bộ Dương, Chu Như Thiên đều là nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh thánh thiên vương, bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thể xương uy chấn thiên hạ. Lại thêm hắn, sợ là vẹn vẹn ba người bọn họ cũng đủ để nắm Xương Trạch thành cho bình đi, mà lại phải biết. Toàn bộ trụ sơn hoàng bộ cũng chỉ có thập đại trăm vạn thánh giả quân đoàn mà thôi, trong đó có bốn tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn đóng tại Yên Nhạc Hoàng Đô, mục đích đúng là vì phòng ngừa Yên Nhạc Hoàng bộ còn sót lại Đông Sơn tái khởi. Vì tiến đánh Xương Trạch thành, thế mà mạnh mẽ theo tứ đại trăm vạn trong quân đoàn điều ra ba tòa trăm vạn quân đoàn, bởi vậy rõ ràng hắn coi trọng trình độ. Tất cả như thế làm đã ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến Yên Nhạc Hoàng Đô an ổn. Chu lão có chỗ không biết. Châm điều động nhiều như vậy binh lực cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn lại phát sinh. Đám kia chiếm cư Xương Trạch thành người, kỳ thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chu Sơn Hoàng đế than nhẹ một tiếng nói. Ôi Hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy? Chu lão nghe vậy có chút kinh ngạc, không ngờ rằng đám kia Yên Nhạc Hoàng bộ dư nghiệt sẽ để cho Hoàng đế coi trọng như thế. Chu lão có biết phá cấm pháp một không có vận chuyển đến Yên Nhạc Hoàng đô, ở nửa đường lên liền xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Sơn Hoàng đế thản nhiên nói. Cái gì? Chu lão cho mày, phá cấm pháp một thế mà xuất hiện ngoài ý muốn. Làm hoàng đế tín nhiệm nhất người, hắn tự nhiên rõ ràng phá cấm pháp một chỗ tồn tại ý nghĩa lớn bao nhiêu, nhường Hồng Bảo Thương hội sắp xếp người vụng trộm vận chuyển, cũng là vì không làm người khác chú ý, bằng không di chuyển như thế trong bảo, rất có thể sẽ bị thế lực khác để mắt tới. Hoàng thượng, phá cấm pháp một dứt khoát không thể sói mòn tại bên ngoài, đến cùng người nào lớn mật như thế. Lại dám cướp đoạt chúng ta trụ sơn hoàng bộ đồ vật. Chu lão lạnh lùng nói. Việc này nói rất dài dòng, tóm lại phá cấm pháp mục rơi vào đám kia Yên Nhạc Hoàng bộ dư nghiệt trong tay. Ta lần này động tác không chỉ có chỉ là vì chiếm cư Xương Trạch thành, quan trọng nhất là muốn đem phá cấm pháp mục đoạt lại. Trụ sơn hoàng đế hơi hơi hí mắt, hắn sở dĩ biết được phá cấm pháp mục xuất hiện vấn đề, đó là bởi vì trông thấy Hồng Bảo Thương hội năm tên thiên vương trở thành tịch thiên dạ thi khôi. Xuất hiện tại Xương Trạch thành trên chiến trường. Bằng không núi cao nước xa, lúc trước biết được phá cấm pháp một năm tên thiên vương cao thủ lại toàn bộ bị tịch thiên dạ khống chế, chủ sơn hoàng đế chưa hẳn có thể nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Tại ý thức đến tình thế có biến về sau, hắn liền lập tức mệnh lệnh ở vào thu cách nhã đại bình nguyên lên dưới mặt đất ngành tình báo, để bọn hắn lấy tay điều tra thiên vương trên chiến hạm phát sinh tình huống. Kết quả một điều tra không sao. Lấy được đáp lại lệnh trụ sơn hoàng đế đều có chút rung động. Cái kia chiếc thuyền không những ở Mạc Lận Hà phía trên Ngô sông Kỳ Hải, mà lại tại Kỳ Hải bên trong đã thu phục được 10 vạn khô lâu quái vật cùng 300 thiên vương quái vật. Khó trách Xương Trạch thành một trận chiến, bọn hắn trụ sơn hoàng bộ hội bại triệt để như vậy. Cái gì 300 thiên vương cấp độ quái vật? Chu lão trừng trong mắt, dù hắn dưỡng khí công phu thâm hậu cũng bị tin tức này cho hù sợ. Lệ thuộc về bọn hắn trụ sơn hoàng bộ thiên vương cao thủ, sợ cũng liền 300-400 tả hữu đi. Mà lại những cái kia thiên vương cao thủ đều là một chỗ chí tôn, có thế lực của mình cùng lãnh địa, căn bản không có khả năng toàn bộ đem bọn hắn tụ tập lại. 300 thiên vương cấp độ thiên vương cao thủ tụ tập tại cùng một chỗ, sợ là thánh thiên vương gặp đều muốn chạy trối chết đi. Hoàng thượng, tin tức này có thế là thật? Chu lão sắc mặt ngưng trọng nói. 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân đã tương đương khó giải quyết, cờ ơn nở mấy cái trăm vạn thánh giả đại quân mới có thể ngăn chế ở 300 thiên vương cấp độ khô lâu quái vật. Mặc dù tại quy mô lớn quân đoàn chiến đấu phía trên không sánh bằng 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, nhưng ở cao tầng thứ vũ lực giao thủ bên trên, nhưng lại có kỳ hiệu. Lúc trước Nguyên Long Huyền Linh quy mạnh như vậy, cũng tại kỳ hải bên trong bị 3-40 đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trụ sơn hoàng đế không nói gì, mà là theo trong tay háo lấy ra một cái thủy tinh viên cầu phía trên tỏa ra từng bức họa, chính là lúc trước thải lần công chúa thu phục 300 thiên vương, 10 vạn vương cảnh tình cảnh. Nay ký ức thủy tinh chính là hắn theo thiên vương trên chiến hạm một tên thương nhân trong tay đoạt được, đi qua chuyên nghiệp kiểm tra, không có chút nào làm giả thành phần. Hoàng thượng, xem ra Nam Trinh Xương Trạch Thành, thật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu lão tầm mắt ngưng trọng nói. Khó trách hoàng đế thà rằng nhường Yên Nhạc hoàng đô phòng thủ chống rỗng, cũng phải phái ra nhiều như vậy binh lực. Cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên, tương đương thần kỳ, mà lại trước đây trên đại lục, không có liên quan tới người này bất luận cái gì ghi chép, ta nghĩ hắn hẳn không phải là chúng ta thế giới thổ dân sinh linh. Trụ Sơn hoàng đế chấp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầm mắt tương đương xa xôi. Chu lão nghe vậy thân thể chấn động, chậm rãi lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn lại thời điểm, ánh mắt cũng là có chút khác biệt, lộ ra tương đương phức tạp. Ai bất chi bất giác, lại là một cái 3.000 năm luân hồi, hy vọng bọn họ không muốn trong thế giới của chúng ta làm ra quá nhiều chuyện đi. Giống hắn như vậy địa vị tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều những người khác không biết được bí mật. Những cái được gọi là khách đến từ thiên ngoại, kỳ thật trên đại lục các lớn cao tầng thế lực bí mật trong hồ sơ một mực có ghi chép. Thậm chí, một chút thế lực cùng những cái kia khách đến từ thiên ngoại có rất sâu tiếp xúc cùng trao đổi. Bất quá bọn hắn mỗi lần tới đều sẽ chỉ ở thế giới này dừng lại 10 năm tả hữu, 10 năm sau liền sẽ toàn bộ đều biến mất, sau đó lại chờ 3.000 năm mới có thể lại xuất hiện. 3.000 năm một cái luân hồi, quá mức dài dằng dặc, có rất ít người có thể sống như thế lâu đời. Cho nên mỗi lần bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, thế nhân liền đã đem bọn hắn đều quên. Hoàng thượng, xương trạch thành nước như thế sâu, ngươi vì sao muốn nhường hai vị hoàng tử trước tiên tiến đến? Chu lão cao mày nói. Nếu như hoàng đế tình báo không có sai, như vậy hai vị hoàng tử gần như không thể nắm xương trạch thành đánh hạ tới. Ha ha, nô thị nhất tộc an nhàn quá lâu, mỗi ngày liền ưa thích nhàn rỗi can thiệp chúng ta Trụ Sơn hoàng bộ hoàng quyền tiếp nhận vấn đề, để bọn hắn đi xương trạch thành gom góp một tham gia náo nhiệt, cũng là không tệ á. Trụ Sơn hoàng đế cười ha ha, bất quá trong tiếng cười lại có chút lạnh. Chu lão con ngươi hơi co lại, quả nhiên ngồi lên hoàng vị người, không có một kẻ đơn giản. Đều là tâm ngoan thủ lạt lánh khốc vô tình hạng người. Rõ ràng, Trụ Sơn hoàng đế là muốn cho Ngô thị nhất tộc đi tìm chết, lợi dụng những thiên đó khách bên ngoài tay hung hăng suy yếu Ngô thị một phen. Chu lão, việc này lớn, hết thể liền nhờ ngươi. Trụ Sơn hoàng đế hơi hơi ôm quyền không người no y hoàng thượng không cần như thế, lão hủ nếu ăn công lương, làm hoàng gia làm việc cũng là việc nằm trong phận sự. Lần này đi xương trạch thành, Chu mỗ chắc chắn dùng hết khả năng. Cái kia chấm liền trong hoàng cung chờ Chu lão hồi âm. Xương Trạch Thành đi qua ngắn ngủi sau chiến tranh thanh lãnh về sau, rất nhanh liền lại náo nhiệt. Cơ hồ mỗi ngày đều có hàng loạt người tràn vào thành này, mang đủ loại mục đích tạm cư không đi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thành bên trong nhân khẩu liền đường thẳng bay lên mấy lần. Nhiều người, trị an tự nhiên là thành vấn đề rất lớn. Tô Hàm Hương tọa trấn tại trong thành chủ phủ, cơ hồ có chút bể bộn sức đầu mẻ chán. Mà lại không chỉ thành bên trong các hạng sự vụ rườm rà, những yên nhạc đó hoàng bộ lao thần cùng bộ hạ cũ nhóm cũng là không để cho nàng bất lo. Công chúa điện hạ, lão hủ cho rằng, chúng ta nên lập tức rút khỏi xương trạch thành, nơi này đã trở thành vòng xoáy trung tâm, dùng lực lượng của chúng ta, căn bản là không có cách chân chính chúa tể nơi này. Không sai, thành bên trong mỗi ngày đều có hàng loạt thế lực tràn vào, trong đó thậm chí có 9 đại hoàng bộ người. Bọn hắn toàn bộ đều nhìn chằm chằm chúng ta, liền chờ chúng ta xảy ra vấn đề. Một khi chúng ta lực có thua, sợ là ngay lập tức sẽ giống như là con sói đói nhào lên. Tiếp tục lưu lại xương trạch thành thực sự quá nguy hiểm, ta cũng cho là nên lập tức rút lui. Công chúa điện hạ, chúng ta Yên Nhạc hoàng bộ lúc này không giống ngày xưa, có thể nói mỗi đi một bước đều cần phải cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, thỉnh công chúa điện hạ thận trọng, nghĩ lại sau đó làm a công chúa điện hạ. Binh pháp có nói, lấy lui làm tiến, tạm thời thoát ly vòng xoáy vòng chưa hẳn không phải công việc tốt. Mặt tướng cho là chúng ta ứng nên lập tức hướng thu cách Nhã Đại Bình Nguyên Bắc Bộ rút lui, mượn nhờ Bắc Bộ địa khu hiểm trở hoàn cảnh địa lý, nghỉ ngơi lấy lại sức, dấu tài, đối đãi ta phương lớn mạnh lực mạnh về sau, lại mưu đồ đại nghiệp. Một đám Yên Nhạc hoàng bộ bộ hạ cũ cùng các lao thần vây quanh Tô Hàm Hương không ngừng mà gián ôn, toàn bộ đều là đề nghị theo xương trạch thành bên trong rút lui. Tô Hàm Hương băng lãnh nghiêm mặt, nhìn đám này Yên Nhạc hoàng bộ lao thần bộ hạ cũ nhóm không nói một lời. Theo xương trạch thành rút lui đề nghị, nàng đã bác bỏ 5-6 lần, kết quả vẫn như cũ có người đang không ngừng nói lên. nàng tự nhiên sẽ hiểu hiện tại Xương Trạch Thành rất nguy hiểm, nhưng nàng có thời gian đi giấu tại sao sợ là kéo càng lâu tình huống càng hỏng bét đi. Mà lại nàng cho tới bây giờ đều đối Hoàng Đồ Bá Nghiệp không có hứng thú, nàng chỉ muốn cứu ra người nhà của mình, cứu ra sủng ái chính mình phụ hoàng cùng hoàng gia ra mà thôi. Nếu như không có thể cứu bọn hắn, dù cho cuối cùng chiến thắng Trụ Sơn Hoàng Bộ, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Làm sao, những cái kia lão thần cùng bộ hạ cũ, đều là chân chính trung thành tuyệt đối tại Yên Nhạc Hoàng Bộ người, bằng không cũng sẽ không ở thơ y điếm na y đứng ra ủng hộ nàng. Đã từng thuộc về Yên Nhạc Hoàng Bộ bộ hạ cũ cùng hạ thần tương đối nhiều, nhưng thật ngay vào lúc này đến đây Xương Trạch Thành trợ giúp nàng lại có bao nhiêu nói cho cùng những người này đều là trung tâm hạng người. Hành động cũng là vì Yên Nhạc Hoàng Bộ tương lai cân nhờ ở cờ cho nên nàng cũng không thể áp dụng quá mức ngoan lệ thủ đoạn đem những này dư luận áp chế xuống. Kỳ thật nàng không thích hợp làm một vị đế vương, bởi vì lòng mềm yếu. Tô Hàm Hương nhắm mắt lại, mắt điếc thai ngơ, làm tất cả mọi người không tồn tại. Rút lui cùng không rút lui, nàng sẽ chỉ nghe một người. Nếu Tịch Thiên Dạ đều nói không rút lui, cái kia nàng dựa vào cái gì muốn rút lui công chúa điện hạ? Khang Vương Tô Hoành Nghiệp xuất lĩnh thuộc hạ đến đây tiếp ứng, hiện tại đã ở ngoài thành chờ. Thần Tâm Duyệt theo ngoài điện tới, hơi hơi hành lễ bẩm báo nói. Tam Hoàng Thúc đã đến rồi sao? Tô Hàm Hương đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, đôi mắt bên trong có chút kinh hỉ. Từ khi nàng nâng cờ khởi binh, chiêu cáo thiên hạ muốn phản kích Trụ Sơn bộ lạc về sau, lục tục ngao ngoe có một ít Yên Nhạc Hoàng Bộ bộ hạ cũ đến đây đầu nhập vào, nhưng Yên Nhạc trong hoàng tộc lại từ đầu đến cuối không có một người đến đây tiếp ứng. Khang Vương Tô Hoành Nghiệp cơ hồ chính là cái thứ nhất xuất hiện tại Xương Trạch Thành hoàng tộc thành viên.